Bàn luận về biện pháp tốt nhất trừng trị người yêu cũ Trăng Hoa. Chương 48, 48, cô ta là đồ tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta bởi do túa. Chấm, chấm chấm chấm. Cuộc đời 22 năm ngắn ngủi của Giang Ngữ Minh chưa từng có khoảnh khắc nào xấu hổ như vậy. Cậu ta tin nếu mình có sống đến 99 tuổi đi chăng nữa thì cũng không gặp phải cảnh nào vừa thê thảm vừa điên máu đến mức này. Mẹ mình bọc người trong áo măng tô của người yêu cũ. Người yêu cũ còn che chắn cho người mẹ nhỏ bé đáng thương đang bất lực không biết phải làm gì của mình ra sau lưng. Quần áo trên người cô ta xộc xệch, tóc cũng bù xù, gương mặt đỏ gay vẫn còn sót một chút chất lỏng chưa rõ. Trợn trừng mắt hỏi mình có biết muốn vào phòng người khác thì phải gõ cửa hay không? Rốt cuộc đây là mẹ của ai? Rốt cuộc đây là nhà của ai? Thú thật thì, khi nhìn thấy Thẩm Chứng Ảnh co rúm người trốn sau lưng hồ lại. Chỉ lộ non nửa khuôn mặt đã đủ khiến người khác cảm nhận được nỗi bất lực và tuyệt vọng của cô ấy. Giang Ngữ Minh không phải là không hối hận. Đã xác định rõ đây là chuyện riêng của mẹ mà vẫn xộc vào phòng thì rõ ràng đấy là một hành động không khéo léo và sáng suốt. Trong trường hợp đổi đương sự thành mình, nếu bị mẹ bắt ngay tại trận, Âu chỉ có nước đào cái lỗ mà giấu mặt xuống dưới. Nhưng quả thật ngay tại khoảnh khắc nghe mẹ gọi tên người yêu cũ, bao nhiêu kinh ngạc và tức giận lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu, đốt sạch lý trí của Giang Ngữ Minh. Cậu ta không thể nào kiềm chế nổi. Để rồi giờ đây, Giang Ngữ Minh đứng sững ở cửa. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Hồ lại giận dữ trợn trừng mắt. Như muốn nói sao thằng nhãi này cứ đứng mãi ở đây thế hả? Nhanh nhanh cái chân phán hộ ba cái. Trông dáng điệu cô ta thế kia thì đố ai mà chịu cho được. Hít sâu mấy hơi, Giang Ngữ Minh thả lỏng nắm đấm. Hung hăng chừng hồ lại rồi liếc nhanh qua Thẩm Chứng Ảnh. Con ra ngoài trước, dứt lời, cậu ta đóng cửa lại. Ý nói rất rõ rằng, cậu ta sẽ ra để chừa không gian cho hai người. Nhưng cũng tuyệt đối không đi đâu. Đừng ai mong cứ thế mà lướt cho qua chuyện này. Ngay lúc cánh cửa khép lại, hồ lại nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng rên nặng trĩu. Nếu không phải cô nhanh tay đỡ kịp, e rằng Thẩm Chứng Ảnh đã ngã quỵ xuống đất trước khi Giang Ngữ Minh xông vào. Dưới sự khuấy đảo triền miên từ chiếc lưỡi của hồ lại, tay chân Thẩm Chứng Ảnh vốn đã mềm nhũn không đứng vững được, phải tựa vào cửa tủ. Ánh mắt hoang mang tức giận của Giang Ngữ Minh đã cướp đi chút sức lực cuối cùng của cô Thẩm. Nếu không có hồ lại ghì chặt cô lại thì chắc chắn Thẩm Chứng Ảnh đã không thể nào gượng đứng lên được. Trái với vẻ quật cường khi đối mặt với Giang Ngữ Minh, trong lòng hồ lại ngập tràn lo lắng. Đây cũng là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống như thế này. Bị phá đám lúc đang tình trạng ý thiếp không nói, kẻ phá đám còn là người yêu cũ của mình, cũng chính là con trai ruột của người yêu. Nếu ý định ban đầu không thay đổi, hẳn là giờ phút này hồ lại phải hả hê đắc thắng, vui mừng như điên. Cô đã thấy phản ứng của Giang Ngữ Minh. Gương mặt tuấn tú ngày thường đột nhiên bặm trợn đến vậy. Hai tay run lên. Làm sao không tưởng tượng được trong bụng cậu ta căm phẫn tới mức nào. Nhưng hồ lại cũng nhìn thấy được phản ứng của Thẩm Chứng Ảnh. Chị ấy gục người vào lòng mình. Suy sụp giữa vòng tay đang ôm siết. Mình không nghe thấy gì ngoài tiếng thở yếu ớt. Dường như tất cả sức lực và tinh thần chị ấy đều bị rút cạn. Chỉ còn lại một lớp vỏ rỗng. Hồ lại muốn nói gì đó. Cảm thấy mình cần phải nói một chút gì đó. Nhưng mở miệng ra chỉ thấy nghẹn ngào. Cổ họng nghẹn cứng. Bất kể muốn nói cái gì cũng không nói được nên lời. Chỉ có thể ôm Thẩm Chứng Ảnh. Thông qua cái ôm truyền đạt quyết tâm lẫn bất an trong lòng mình. Không biết sau bao lâu, Thẩm Chứng Ảnh dần bình tĩnh lại. Vỗ vỗ tay hồ lại ra hiệu buông mình ra. Em ra ngoài trước đi. Chị thay quần áo đã. Em muốn ở lại với chị. Thẩm Chứng Ảnh nhìn hồ lại cười nhẹ. Ở lại làm gì? Chỉ đổi bộ đồ thôi mà. Nụ cười rất nhạt. Hồ lại cảm thấy nụ cười ấy tỏa ra một chút lạnh lẽo. Trước sự kiên trì của Thẩm Chứng Ảnh, hồ lại ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã rùng mình một cái. chỉ cách một cánh cửa mà nhiệt độ trong ngoài chênh lệch gần như gấp đôi. Thấp hơn cả nhiệt độ phòng chính là ánh mắt của Giang Ngữ Minh. Ánh mắt lạnh lẽo như một mũi tên băng. Lặng lẽ nhìn Hồ lại cười lạnh. Bị phá đám giữa chừng đã đủ buồn bực tới đỉnh điểm. Thái độ của Thẩm Chứng Ảnh lại còn nhập nhèm chưa rõ. Tim Hồ lại như treo giữa không trung, giống như chuẩn bị lên đài nhảy bungee xuống thung lũng hoang vu. Trên không ra trên mà dưới không ra dưới. Chỉ hận rằng mình không thể đập nát đầu Giang Ngữ Minh. Rảnh đâu mà phản ứng thằng nhóc này. Xít, Hồ lại lặng lẽ choàng lại khăn quàng. Giang Ngữ Minh luôn cảm thấy Hồ lại ngoa ngắt. Thích gì làm nấy không màng đến ai. Nhưng không ngờ cô ta lại quá quắt đến mức này. Nghe Hồ lại lầm bầm chửi thề trong miệng. Giang Ngữ Minh suýt nữa nổi sùng lên. Nếu Hồ lại là đàn ông, cậu ta đã sớm đánh Hồ lại văng răng khắp nơi rồi. Cô đến nhà tôi làm gì? Giang Ngữ Minh nén giọng, vừa hỏi vừa liếc nhanh về phía cánh cửa đóng chặt. Hồ lại không nói không rằng, chả thèm nhướng mắt lấy một cái. Cô nghĩ thầm trong bụng, làm gì? Làm tình chứ làm gì? Liên quan đếch gì đến chú mày? Cô và mẹ tôi là như thế nào? Biết rõ còn cố hỏi. Đã đến nước này mà còn hỏi. Như thế nào? Sao trước kia mình không phát hiện Giang Ngữ Minh ngốc đến vậy nhỉ? Hồ lại đáp. Cậu thấy sao thì chính là như vậy. Hai người. Từ khi nào hai người? Dẫu gì Giang Ngữ Minh vẫn còn trẻ tuổi bốc đồng. Khó giữ được bình tĩnh. Nói chưa được mấy câu đã lại phát rồ lên. Từ trước tới giờ Hồ lại chưa từng giấu chuyện mình có người yêu cũ. Nhưng nghe nói tất cả đều là đàn ông. Vậy thì từ bao giờ? Tại vì sao cô ta lại muốn dây dưa với mẹ mình? Nhìn kiểu gì vẫn thấy cô ta thẳng tắp như ống thép. Làm gì có chuyện bảo cong là cong ngay? Hay là trước khi quen mình, Hồ lại đã bắt đầu tăm tia mẹ? Mình chỉ là bàn đạp cho cô ta. Giả sử không chia tay nhanh thì sớm muộn gì cũng bị cô ta đá. Giang Ngữ Minh nửa mừng rỡ vì mình chia tay kịp thời. Nửa lại nảy ra một suy nghĩ khác. Lúc chia tay trông Hồ lại vẫn bình chân như vậy. Một chút cáu giận cũng không có. Mọi lời oán hận nguyền rủa Giang Ngữ Minh mường tượng đều không xuất hiện. Chẳng lẽ lại ứng vào giây phút này? Từ từ, mẹ từng nói đơn vị hợp tác là Viện Khoa học Kỹ thuật Côn Luân. Người làm nhiệm vụ liên lạc trung gian là một cô gái trẻ. Hẳn đó phải là Hồ lại. Hồ lại, đồ khốn nạn. Giang Ngữ Minh biến sắc. Chỉ thẳng mặt Hồ lại. Giận đến nỗi không nói được thành lời. Tố chất, chú ý tố chất. Đừng để người khác nghĩ rằng mình không có ai dạy. Làm ảnh hưởng đến mẹ của cậu. Hồ lại lạnh lùng dùng khóe mắt liếc Giang Ngữ Minh. Gương mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Cô... Có phải cô lừa mẹ tôi để trả thù tôi đúng không? Hồ lại bị nói trúng tim đen. Nhưng chỉ chột dạ đâu đó trong nháy mắt rồi lập tức phản bác. Hỏi thật đấy Giang Ngữ Minh. Đầu óc cậu có vấn đề gì không? Lừa mẹ cậu để trả thù cậu á, ôi trời ơi. Loại người thường còn hơn chữ thường mà lấy đâu ra đủ tự tin để hỏi một câu như này vậy? Cậu nghĩ mình là cộng hành nào? Định viết tiểu thuyết à, hứ. Xin lỗi nhé, mẹ cậu thú vị hơn cậu nhiều. Cô, Giang Ngữ Minh tức xì khói. Vừa lúc khóe mắt thoáng thấy Thẩm Chứng Ảnh đi ra. Cậu ta cao giọng nói. Mẹ, con nhỏ này là bạn gái cũ của con. Hồi trước con có kể với mẹ rồi. Cái đồ xấu tính này định lợi dụng mẹ để trả thù con đấy. Hồ lại nhảy dựng lên. Đờ, tê mẹ, đờ, tê cụ nhà cậu. Giáo sư Thẩm. Chị đừng nghe cậu ta nói bậy. Tôi nói bậy. Tôi nói bậy chỗ nào? Cô nói xem có đúng cô là người yêu cũ của tôi không? Có phải cô ghim thù với tôi không? Có phải sau khi chia tay cô mới biết mẹ tôi không? Cái thằng chết tiệt này chán sống thật rồi. Hồ lại nhìn Thẩm Chứng Ảnh. Thẩm Chứng Ảnh, chị nghe em giải thích. Giải thích, giải thích cái con khỉ. Mẹ, con nhỏ này chuyên ra lời ngon tiếng ngọt. Đừng thấy cô ta mặt mũi thanh thuần như vậy mà bé cái lầm. Thật ra bụng dạ như rắn rết. Hư hỏng vô cùng. Á à, phải rồi. Chắc chắn là cô nhớ mãi không quên được tôi. muốn ăn lại ụ cỏ này, nhưng vì phát hiện tôi có người khác nên mới sinh lòng đố kỵ, đúng không? Toàn bộ lời nói của hai người Thẩm Chứng Ảnh đều nghe cả vào tai. Tất cả những chuyện muốn xác nhận cũng như không muốn xác nhận nay đã được làm rõ hoàn toàn. Thật ra nhìn hai người trước mặt y hệt mấy đứa trẻ to xác. Đốp nhau chan chát như gà trọi mãi không dứt. Thẩm Chứng Ảnh bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng cảnh tượng vừa rồi. Đang đầu ấp tay gối với hồ lại thì bị con trai bắt gặp. Mức độ xấu hổ không kém gì việc trần truồng trước mặt mọi người như trong giấc mơ năm xưa. Làm Thẩm Chứng Ảnh không tài nào cười nổi. Mà ấp môi kề cùng hồ lại. Như thể đang đắm mình vào một cơn mơ. Kể cả khi không tiến đến bước cuối cùng. Cũng đủ khiến Thẩm Chứng Ảnh quên đi hết tất cả. Chìm sâu vào trong đó. Hốt hoảng không biết mình đang ở nơi nào. Sự xuất hiện của Giang Ngữ Minh đối với Thẩm Chứng Ảnh như một tín hiệu. Nhắc nhở cô rằng đã đến lúc nên tỉnh lại giống như thời niên thiếu. Có một số người, có một số việc đã định sẵn sẽ không thuộc về mình. Không phải vì họ tệ, chỉ là do mình không xứng mà thôi. Thẩm Chứng Ảnh nói, Hồ Lại, hôm nay em về trước đi. Hồ Lại ngẩn ra, cái này có tính là đuổi đi không? Thậm chí không cho mình lấy một cơ hội để giải thích. Giang Ngữ Minh nói tào lao cái gì thì vội tin cái đó sao? Tất nhiên Hồ Lại không chịu rồi. Em không về. Hừ, không về. Khá khen cha mẹ đặt cho cô cái tên Lai Lai. Chỉ biết mò tới nhà người khác. Mà mẹ này, cái gì mà hôm nay? Từ nay về sau nhất định mẹ phải cấm cửa cô ta. Đồ đàn bà lừa đảo. Lưu manh, cặn bã. Mẹ đừng bao giờ nghe hay tin bất kỳ lời nào từ miệng con nhỏ này. D.T.M. Phác, Giang Ngữ Minh, chú mày mới là đồ lưu manh cặn bã. Nghe hai người gây qua gổ lại đến đau cả đầu. Thẩm Chứng Ảnh nói, Minh Minh, không phải tối nay con có hẹn à? Về nhà lấy đồ phải không? Lấy xong rồi muốn đi đâu thì đi đi. Giang Ngữ Minh chừng Hồ Lại chằm chằm. Bướng bỉnh hất cằm, con không đi đâu hết. Cái quái gì đây trời ạ? Thẩm Chứng Ảnh nhìn bên này. Nhìn bên kia, cuối cùng vẫn nói với con trai rằng, không nghe lời mẹ nữa đúng không? Con mặc kệ, con không đi đâu hết. Con mà đi là nữ quái lừa đảo này lại mò đến cho xem. Thuê xe mướn phòng hú hí với bạn gái gì gì đó vứt hết sang một bên. Giang Ngữ Minh hạ quyết tâm phải bảo vệ mẹ. Tuyệt đối không để Hồ Lại toại nguyện. Thấy Hồ Lại tức giận nhìn mình. Cậu ta nhướng mày cười đầy khiêu khích. Đây là con của đằng đó. Chỗ này là nhà của đây. Không bắt bẻ được chỗ nào. Hồ Lại uất nghẹn đến mức thương tích đầy mình. Chỉ biết ấm ức nhìn Thẩm Chứng Ảnh. Giang Ngữ Minh thấy vậy bèn chặn trước mặt mẹ. Sao nào? Còn muốn dùng mỹ nhân kế à? Không biết xấu hổ. Cút nhanh nhanh lên đê. Không ai sập bẫy của cô đâu. Lúc trước thấy khuôn mặt này xinh xắn bao nhiêu. Bây giờ lại thấy đáng ghét bấy nhiêu. Để cho mẹ mình sụp bẫy. Con rùa đen chó má chết tiệt này. Nếu không phải nể mặt Thẩm Chứng Ảnh. Hồ Lại đã sớm chửi ầm lên rồi. Hồ Lại khẽ cắn môi. Nén giận nói. Con trai thì sao nào? Chẳng lẽ là con trai thì được kiểm soát chuyện yêu đương của mẹ? Mẹ không nghe thì cậu định ôm đùi mẹ khóc hu hu à? Thế kỷ 21 rồi. Mẹ cậu không cần phải tam tòng tứ đức. Giang Ngữ Minh, nghe cho rõ này, tôi là bạn gái của mẹ cậu. Khi nói đến từ bạn gái, thật sự Hồ Lại không hề tự tin. Từ trước đến nay Thẩm Chứng Ảnh chưa từng thừa nhận hai người đang có quan hệ tình cảm. Thoạt nhìn Hồ Lại rất quật cường, nhưng cô biết thừa mình ngoài mạnh trong yếu. Đứng trong nhà người khác, trước mặt con trai người khác, bản thân mình có tư cách gì mà nói? Theo như cách nói của Giang Ngữ Minh, đây là nhà cậu ta, Thẩm Chứng Ảnh cũng là mẹ của cậu ta. Huống chi sự khởi đầu của mối quan hệ này cũng không vẻ vang gì cho cam. Phát triển cũng xiên xiên vẹo vẹo, thái độ Thẩm Chứng Ảnh luôn không rõ ràng. Tiến tiến lui lui, do do dự dự, vất vả lắm mới hạ được quyết tâm. Liếc nhanh qua Thẩm Chứng Ảnh, Hồ Lại nói tiếp, lùi một bước tiến vạn bước. Cho dù tôi chỉ là khách của mẹ cậu thì cậu cũng có tư cách gì đuổi tôi đi. Vì tôi mù mắt quen cậu được dăm ba ngày à? Hay bởi vì cậu qua mặt tôi cặp kè với mấy con bé khác? Mẹ, mẹ xem kìa, cô ta ghi hận con rõ rành rành. Hồ lại không dỗi hơi để ý Giang Ngữ Minh nữa. Ban đầu Hồ lại chỉ 3 phần tủi thân, còn lại 7 phần là diễn. Nhưng lúc này cô không thể cảm thấy gì khác ngoài tủi thân. Không biết từ bao giờ đôi mắt đã ửng ửng nước. Tủi thân có thể diễn, nhưng không bao giờ được khóc trước mặt người khác. Nước mắt có nghĩa là yếu đuối. Hồ lại không muốn yếu đuối. Không cần sự thương hại của người khác. Vì thế cô cắn chặt môi dưới. Nhìn Thẩm Chứng Ảnh chằm chằm. Thẩm Chứng Ảnh thở dài một hơi thật mạnh. Minh Minh, đừng nói nữa. Hồ Lai Lai, Hồ Lại là bạn của mẹ. Hồ Lại, em về trước đi. Hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp được không? Chỉ là bạn, không phải bạn gái. Hồ Lại cười gượng. Hôm khác là hôm nào? Tác giả có điều muốn nói. Giang Ngữ Minh mặt mếu, Huyền Đê. Giáo sư Thẩm, Hồ Lai Lai. Khu vực bình luận của chương trước nhiều nhân tài ghê, cách chương.